Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 17, cầu sư gia, góc truyện audio.com, tí tách, Lăng Xương nghe thấy âm thanh của giọt nước, theo phản xạ nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kia. Ở giữa là mái vòm được điêu khắc bằng một số bích họa hung thần ác sát. Chung quanh nước không ngừng nhỏ xuống, hai chân Lăng Xương có chút mềm nhũn. Sớm biết quỷ cốc khủng bố như vậy đánh chết nàng cũng không dám chạy vào đây để tị nạn. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, nàng còn không tin Tề gia thật sự có thể một tay che trời được. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đi sâu vào trong lòng đất một lúc lâu, Lăng Xương nhìn thấy ở phía trước có một cánh cửa đá. Trước cửa đá có hai tên thủ vệ trông coi. Lăng Xương nghĩ thầm, rất có thể sau cánh cửa này chính là thủy lao, người phía trước đàm phán một phen rồi cũng được thông qua. Lăng Xương bước vào theo đội ngũ đi vào, sau cửa đá là một cái cầu thang thật dài mà ở cuối bậc cầu thang là một mạch nước ngầm. Chung quanh mạch nước ngầm có cọc xích sắt vững chắc khóa chặt lại. Bốn đầu khóa sắt khóa chặt một người ở trong lồng sắt. Người đó chính là Nguyễn Cẩm. Trên người Nguyễn Cẩm có không ít vết thương, Nguyệt Nương và một người nam nhân có vóc dáng thon gầy đứng ở bên cạnh lồng sắt. Nhóm người Lăng Xương đứng ở bên dưới, Nguyệt Nương và nam nhân thon gầy nói, người này xác định thân phận không bình thường, mau chóng tra rõ ràng thân phận của hắn. Tả sứ đại nhân yên tâm, cẩu mỗ đã để cho Thính Phong đi thu thập tin tức. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chỉ là lần đầu tiên cẩu mỗ thấy có người có thể chịu đựng được cửa ải này. Năm đó ngay cả tả sứ đại nhân đều không thể qua được nó. Nam nhân thon gầy nói. Sắc mặt Nguyệt Nương lạnh lẽo. Cẩu sư gia có ý tứ gì? Không có, không có ý gì. Tả sứ đại nhân không nên hiểu lầm. Bên kia thiếu chủ truyền lời muốn ta đến gặp thiếu chủ vậy cẩu mỗ xin cáo từ trước. Nam nhân thon gầy vừa cười vừa nói. Nguyệt Nương không nói gì, nam nhân thon gầy quay người đi xuống bình đài, rồi lại nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu nói tiếp, hai người các ngươi, đi cùng ta, Lăng Xương và một tên trẻ tuổi khác bị điểm danh. Lăng Xương còn không hiểu rõ tình huống, lại đần độn, U Mê bị gọi đi. Hai người đi một đoạn thì nàng quay sang bắt chuyện với gã sai vặt trẻ tuổi kia. Ta mới tới đây, ngươi có biết người này là ai không? Gã sai vặt vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngươi ngay cả cầu sư gia mà cũng không biết. Lăng Xương thầm nghĩ, ta từ hiện đại mới xuyên qua thì làm sao mà biết được. Cơ mà trên đời này còn có người mang họ cầu sao? Ta mới tới mà, đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Lăng Xương cười nói, cầu sư gia chính là thiên hạ đệ nhất thông minh. Trước kia lão cốc chủ cực kỳ tín nhiệm cầu sư gia sau khi lão cốc chủ chết. Cầu sư gia kiên trì muốn thiếu chủ tiếp nhận quỷ cốc đấy. Vì thế thiếu chủ cũng rất tín nhiệm cầu sư gia. Tên thật của cầu sư gia là gì vậy? Không ai biết tên thật của cầu sư gia. Lăng Xương thầm nghĩ đây cũng là một người thật quái dị nhưng trong cổ thư cũng không có đề cập tới nhân vật số một cầu sư gia này. Lăng Xương lại càng không có ấn tượng với hắn. Nhưng có thể xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh thì tuyệt không phải là người thường. Xem ra quỷ cốc có được vị trí hùng bá trên gia hồ như vậy thì không thể bỏ qua được công lao của vị cầu sư gia này rồi. Lăng Xương và gã sai vặt kia đi sau cầu sư gia một hồi. Cảnh vật chung quanh đã có chút biến hóa không ít, lúc trước phòng ốc tương đối có phong cách, hơn nữa xếp đặt thiết kế và trang hoang không hề dung tục. Nhưng cứ đi tiếp một đoạn, Lăng Xương phát hiện cảnh vật bốn phía đều bắt đầu có vài phần tiêu điều. Làm cho lòng người có chút sợ hãi. Cầu sư gia là muốn mang chúng ta đi đâu đây? Lăng Xương nhịn không được lại hỏi tiếp. Quả thực nơi này rất hợp là nơi ẩn núp để giết người mà. Phù, gã sai vặt lấy ngón tay đặt lên giữa miệng ý bảo Lăng Xương không nên nói tiếp. Có thể động tác này của gã sai vặt khá chậm. Một đạo bóng người màu đen như thiểm điện nhanh chóng vọt tới đây. Thẳng tắp đứng ở trước mặt Lăng Xương. Người này không ai khác đó chính là Tần Trích, Cách Trương,